thấy bên dưới có vài bóng đen lờ mờ đang lộn qua lộn lại. Lệnh Hồ Thu đi theo bên cạnh dừng bước, cười nói: "Là sủng vật của các chủ Vô Biên Các, giao long trong thiên hồ. Nghe nói chỉ cần cơ duyên phù hợp là có thể tiến hóa thành rồng thật trong truyền thuyết. Đây cũng chính là cảnh sắc của Vô Biên Các. Mỗi khi đêm đến, trăng sáng, thường nghe được rồng ngâm. Có điều rất ít người có thể nhìn thấy được diện mạo thật sự của bọn chúng." Ngự Hư Đạo khẽ gật đầu. Cái này hắn cũng từng thấy ghi lại trong Thượng Thanh Thập Di Lục. Nói là nơi đây vốn là một đầm nước đọng. Khi đó Vô Biên Các vẫn chưa tồn tại. Tu sĩ lui tới đều đến đây để lấy nước. Sau đó không biết trong nước xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện hai con giao long. Cũng không biết từ đâu đến. Nghe đồn là từ trong lòng đất chui ra. Một đực một cái gây ra sóng gió, khiến không ít tu sĩ tử thương. Sau đó làm đạo lâm, một trong cửu đại chí tôn nghe tin liền giá lâm, hàng phục hai con giao long này. Sau đó làm đạo lâm liền tự chia vùng này cho mình, sáng lập Vô Biên Các ở đây. Các chủ Vô Biên Các chính là Lam Ninh, nhi tử của Lam Đạo Lâm. Về sau trong thiên hồ lại xuất hiện một tiểu giao long, mọi người đoán hẳn là do một đực một cái giao long kia sau khi giao phối sinh ra. Giao long trong truyền thuyết, dĩ nhiên Ngư Hữu Đạo cũng muốn nhìn thấy diện mạo thật của chúng một lần. Nhưng dù thế nào, cũng chỉ nhìn thấy bóng đen lướt qua dưới nước. Dù đứng im chờ một lúc lâu, vẫn không thấy chúng hiện thân nữa. Ngay cả hình dáng đại khái cũng không nhìn thấy rõ, khiến hắn không khỏi hơi tiếc nuối. Sau khi vào ở trong khách sạn Thiên Hồ, Ngư Hữu Đạo đẩy cửa sổ ra. Những chỗ có vị trí hơi cao bên ngoài đa phần đều là cửa hàng. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm người qua người lại trên cầu đá bên ngoài, lại nhìn chằm chằm đầm sâu, sóng biếc, bên dưới liền quay đầu nói với Hắc Mẫu Đơn. Cửa hàng ba môn phái cô đi làm quen đứng chút đi. Lỡ có chuyện gì cũng tiện liên hệ kịp thời. Hắc Mẫu Đơn đứng trong phòng xem xét, khi đặt phòng là do nàng tự ý quyết định. Thuê cùng một gian với Ngư Hữu Đạo, có thể nói là sẽ phải ở chung một chỗ. Nàng không để ý, Ngư Hữu Đạo cũng chẳng quan tâm người ngoài nhìn thế nào. Rõ, Hắc Mẫu Đơn đáp một tiếng quay người rời đi. Đoạn Hổ mau chóng tiến vào, tiếp việc cho Hắc Mẫu Đơn, cẩn thận kiểm tra từng góc trong gian phòng, sau đó nhóm lò pha trà. Lúc Hắc Mẫu Đơn trở về đã đem theo trưởng quỹ cửa hàng ba phái tới gặp Ngư Hữu Đạo. Hai bên nói chuyện một hồi lâu, Ngư Hữu Đạo hỏi không ít vấn đề, chủ yếu là liên quan đến tình hình Vô Biên Các. Tới đây rồi thì không thể tránh khỏi đi lòng vòng, ngắm nhìn mở mang tầm mắt. Lệnh Hồ Thu một mực đi cùng, cả nhóm đi dạo đến khi trời tối muộn mới trở về phòng riêng của mình. Ngư Hữu Đạo vừa đi đến trước cửa sổ, bưng tách trà nhỏ ngồi xuống ngắm trăng. Một con kim sĩ lướt đến trong bầu trời đêm, trực tiếp chui vào trong cửa sổ. Hắc Mẫu Đơn đưa tay đón kim sĩ, lấy mật tín trong ống ở chân ra, tìm bút mực giấy nghiên, dịch nội dung trong mật tín ra đi tới trước cửa sổ dâng lên. Đạo gia, Bắc Châu đưa tin. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn, nhận mật tín xem xét. Hắn vừa xem đã biết Chuẩn Quy Thạc gửi tin tới. Nội dung trong thư khiến hắn nhíu mày, xem mà không hiểu có ý gì. Chính Chuẩn Quy Thạc cũng không biết có ý gì. Dù sao đột nhiên bị Thiệu Bình Ba điều đi làm việc, quá mức đột ngột. Trong lúc nhất thời bị cắt đứt liên lạc với người đưa tin ở Bắc Châu, lại không tiện mượn tay người khác truyền lời, cho nên mãi khi trở về Phủ Thành Bắc Châu mới có thể truyền tin đi. Địa đồ Hàn Quốc. Ngư Hữu Đạo buông tách trà đứng dậy. Hắc Mẫu Đơn lập tức lấy địa đồ hắn muốn xem từ trong bao ra, mở ra trên bàn. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ một lát, lại yêu cầu bút than. So sánh với nội dung trong mật tín, tìm được đường thủy Trần Quy Thạc nói tới. Nối các đoạn đường thủy được ký hiệu lại với nhau. Chỉ riêng địa danh, Hàn Quốc nhiều địa danh như vậy, nhiều dòng sông như vậy, có quỷ mới biết là đang làm gì. Sau khi ký hiệu ra, tất cả đều lập tức rõ ràng hơn nhiều. Bắc Châu thông ra cửa biển thông với Bắc Châu. Ngón tay vẽ trên lộ tuyến hai lần, Ngư Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, khóe miệng dần dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nói thầm một tiếng. Chiến mã? Hắc Mẫu Đơn thử hỏi. Bắc Châu muốn vận chuyển chiến mã từ đường biển. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ trên bàn, khẽ gật đầu. Ngoại trừ chiến mã, ta không nghĩ ra còn có thứ gì khiến hắn mạo hiểm lén lút ở cảnh nội Hàn Quốc như vậy. Hắc Mẫu Đơn hỏi. Làm từ Tây Quốc sao? Ngư Hữu Đạo. Hoàn cảnh lớn không thay đổi, khó khăn lớn, mọi người phải đối mặt dĩ nhiên cũng chẳng khác nhau nhiều.

Trần Quy Thạc chuyển tin về, hắn cũng không thể nắm được tin tức đường thủy tuyệt mật của Thiệu Bình Ba, lúc nào cũng có thể để cho Thiệu Bình Ba một đòn nặng nề. Không được, Ngô Khu Đạo lắc đầu, trong tình huống cần thiết, ta nguyện để Thiệu Bình Ba có được một lượng lớn chiến mã về, chứ không thể để lộ đường thủy kia của hắn. Hắc Mộ Đồn giật mình. Vì sao? Đạo gia, người có biết một khi Thiệu Bình Ba có được một lượng lớn chiến mã, có vũ lực cường đại uy hiếp Bắc Châu, rất dễ dàng phát triển an toàn. Ngô Khu Đạo lắc đầu. Không cần thiết, không thể chỉ cân nhắc ngắn hạn được. Hắc Mộ Đồn im lặng. Cơ hội tấn công đối thủ nặng nề như vậy mà lại từ bỏ. Có một số việc Ngư Hư Đạo không tiện giải thích với nàng. Thực ra đạo lý rất đơn giản. Hắn không cho rằng Thiệu Bình Ba đi những chiến mã kia sẽ có thể vạn kiếp bất phục. Với năng lực của Thiệu Bình Ba hoàn toàn có khả năng đông xương táng khởi. Còn hắn hiện giờ không cách nào hạ bệ hoàn toàn Thiệu Bình Ba. Trên thực tế lần nào ra tay với Thiệu Bình Ba cũng đều thất bại. Với hắn mà nói, chỗ nguy hiểm nhất của Thiệu Bình Ba không tìm được cơ hội một kích chí mạng, hắn không thể tùy tiện để Trần Quy Thạc bại lộ. Đạo gia, người sợ mật thám bên đó bại lộ? Hắc Mẫu Đơn vẫn không kìm được tận tình khuyên bảo, lúc xảy ra chuyện hoàn toàn có thể sắp xếp cho mật thám thoát thân. Người Hưu Đạo khoát tay nói, được rồi, không nhắc tới việc này nữa, cắn chặt trong lòng đi. Ta không phải gỗ, ta biết hắn muốn làm gì, há có thể ngồi yên để hắn đạt được ý đồ. Chỉ cần chiến mã vẫn còn trên địa bàn Tề Quốc, sao có thể phiên Hàn Quốc lấy được? Hắc Mẫu Đơn sững sờ, mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, Tề Quốc cũng không phải người chết. Ngư Hữu Đạo chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm chậm trầm ngâm nói. Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Ta giờ đang buồn bực là khách sáo của chúng ta còn chưa tới. Kỳ lạ, chẳng lẽ lệnh Hồ Thu thực sự có sức uy hiếp lớn vậy sao? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.